Đạo tâm trùng ma, chương 1226, thùng cơm, góc truyện audio.com, phải biết rằng long tượng bàn nhược công này chính là cực kỳ khó tu luyện, tầng thứ nhất không có 1-2 năm tu luyện là không có khởi sắc quá lớn, hơn nữa đây còn là ở dưới điều kiện tiên quyết có thể thừa nhận lực lượng cường đại cái long tượng bàn nhược công này sinh ra, nhưng Tần Thiếu Phong vậy mà vừa mới bắt đầu tu luyện liền có hiệu quả rõ ràng như vậy, tự nhiên là làm cho Tần Thiếu Phong rất khiếp sợ. Chẳng qua càng thêm khiếp sợ lại là Hồ Thanh Nghiêu cùng Hồ Tiên Nhi, bởi vì bọn họ thấy Tần Thiếu Phong đứng ở nơi đó, sau đó vậy mà một cỗ huyết khí màu vàng phóng ra từ trên người Tần Thiếu Phong. Tu sĩ, mặc kệ là tiên đạo tu sĩ hay là ma đạo tu sĩ, mặc kệ là nhân tộc tu sĩ hay là yêu tộc tu sĩ, màu sắc huyết khí trong cơ thể tất nhiên là màu đỏ máu, chẳng qua khác nhau ở chỗ trình độ nồng đậm của huyết khí mà thôi, nhưng Hồ Thanh Nghiêu cùng Hồ Tiên Nhi chưa từng thấy hoặc là từng nghe nói huyết khí màu vàng, nhưng hôm nay bọn họ lại thấy ở trên người Tần Thiếu Phong. Bởi vì Hồ Tiên Nhi cùng Hồ Thanh Nghiêu đều là tu sĩ đã ngoài bổn nguyên cảnh, cho nên tự nhiên là có thể vọng khí, nhìn thấy trình độ huyết khí trên người đối phương, cho nên thời điểm Tần Thiếu Phong bắt đầu tu luyện, một đám khí khói nhẹ như máu lao ra từ đỉnh đầu Tần Thiếu Phong, lơ lửng ở khoảng một thước đỉnh đầu Tần Thiếu Phong, nở rộ hào quang màu vàng, tuy rằng một chút cũng coi như không quá nồng đậm nhưng mà lại phi thường chói mắt. Hồ Thanh Nghiêu lúc này là thật chấn kinh rồi, huyết khí màu vàng kia chính là so với hỏa linh thân thể Tần Thiếu Phong biểu hiện ra ngoài còn làm cho Hồ Thanh Nghiêu cảm thấy không thể tưởng tượng hơn, dù sao hỏa linh thân thể vẫn là có ghi chép rõ ràng, nhưng mà huyết khí màu vàng này hắn chính là ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói, điều này làm cho Hồ Thanh Nghiêu lại nhớ tới vấn đề vừa rồi, Tần Thiếu Phong lựa chọn là công pháp gì? Tiên Nhi, người có biết tiểu tử này lựa chọn công pháp là gì không? Hồ Thanh Nghiêu hướng về Hồ Tiên Nhi đứng ở bên cạnh tương tự là vẻ mặt khiếp sợ hỏi, lúc trước Hồ Tiên Nhi là cùng nhau đến với Tần Thiếu Phong, cho nên Hồ Thanh Nghiêu đoán Hồ Tiên Nhi hẳn là ở truyền công điện đụng tới Tần Thiếu Phong, hẳn là biết Tần Thiếu Phong lựa chọn công pháp gì. Hồ Tiên Nhi nhìn trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong từ từ toát ra huyết khí màu vàng ngẩn người, nghe xong Hồ Thanh Nghiêu nói thuận miệng liền trả lời. Ồ, là Long Tượng Bàn Nhược Công. Sau khi nói xong liền lại tiếp tục nhìn, mà Hồ Thanh Nghiêu nghe xong Hồ Tiên Nhi nói gật gật đầu, lập tức nói. Ồ, là Long Tượng Bàn Nhược Công, tiểu tử này ngược lại biết chọn. Nhưng mà vừa nói xong Hồ Thanh Nghiêu liền ý thức được không thích hợp, lập tức phản ứng lại, nhất thời liền mở to hai mắt, xoay người nhìn Hồ Tiên Nhi, gào thét lớn nói với Hồ Tiên Nhi. Long Tượng Bàn Nhược Công, ngươi là nói tiểu tử này chọn là Long Tượng Bàn Nhược Công. Tiếng hô như vậy tự nhiên là làm cho Hồ Tiên Nhi hoảng sợ, nhất thời liền bất mãn hẳn lên. Giống cái gì, nếu ảnh hưởng Thiếu Phong ca ca tu luyện, có ngươi dễ coi. Nghe xong Hồ Tiên Nhi nói, Hồ Thanh Nghiêu lúc này mới nhanh chóng ngậm miệng lại, quay đầu nhìn về phía Tần Thiếu Phong, thấy Tần Thiếu Phong vẫn đang tu luyện, lập tức nói với Hồ Tiên Nhi. Tiểu tử này sao có thể tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công, Ngô Lục Thiện lão tiểu tử kia không nói cho hắn Long Tượng Bàn Nhược Công này không thể tu luyện sao? Sao vẫn để cho hắn chọn? Góc truyện audio.com. Cái công pháp này, Hồ Tiên Nhi sau khi nghe xong Hồ Thanh Nghiêu nói lập tức liền ngẩng đầu nói với Hồ Thanh Nghiêu. Thiếu Phong ca ca nói, nếu không dám thử, vậy sao đi tới đỉnh phong, hắn phải tu luyện công pháp lợi hại nhất. Hơn nữa, ngươi xem Thiếu Phong ca ca không phải đã bắt đầu tu luyện rồi sao, hơn nữa xem ra còn rất thuận lợi, không có các ngươi nói khó như vậy, ai ra, sớm biết ta cũng tu luyện cái này rồi. Nghe Hồ Tiên Nhi nói, Hồ Thanh Nghiêu lại hướng về Tần Thiếu Phong nhìn đến, phát hiện huyết khí trong cơ thể Tần Thiếu Phong đang theo Long Tượng Bàn Nhược Công vận chuyển nhanh chóng gia tăng, từng cỗ lực lượng cũng tăng vọt ở trong cơ thể hắn, khí tức rõ ràng đang tăng cường, hơn nữa Tần Thiếu Phong vậy mà không bởi vì lực lượng bạo tăng mà xuất hiện bất cứ tình huống không thoải mái nào, điều này làm cho trong lòng Hồ Thanh Nghiêu nghĩ hay là Tần Thiếu Phong này thật đúng là Long Tượng Bàn Nhược Công này tu luyện thành công rồi hay sao? Điều này làm cho Hồ Thanh Nghiêu càng thêm cảm thấy hứng thú đối với Tần Thiếu Phong, đứng ở một bên lẳng lặng nhìn, mà lúc này Tần Thiếu Phong vận chuyển công pháp Long Tượng Bàn Nhược Công, một lần lại một lần vận chuyển, phát hiện theo mỗi một lần vận chuyển, huyết khí trong cơ thể liền sẽ nồng đậm hơn rất nhiều, lực lượng cũng sẽ tăng cường không ít, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất cao hứng, xem ra Long Tượng Bàn Nhược Công này vẫn là rất dễ dàng tu luyện. Sau khi huyết khí cùng lực lượng trong cơ thể tích góp từng tí một không sai biệt lắm, Tần Thiếu Phong nhớ lại vài cái chiêu thức tầng thứ nhất của Long Tượng Bàn Nhược Công, bỗng nhiên chen chân vào hướng về phía trước một bước, đây là thần tượng tiễn đạp, một chiêu này đem lực lượng toàn thân tụ tập ở trên hai chân, một bước hạ xuống, trời sụp đất nứt tu luyện đến chỗ cao nhất, có được uy lực hủy thiên diệt địa, đương nhiên, Tần Thiếu Phong bây giờ còn chưa có thực lực như vậy. Chẳng qua Tần Thiếu Phong đạp xuống một cước này, một khối mặt đất phạm vi hai thước kia dưới chân hắn nhất thời xuất hiện từng vòng vết rách, tuy rằng không sâu, nhưng mà lại cũng kinh tâm động phách. Phải biết rằng Dược Vương Phong này chính là cực kỳ chắc chắn, một cước này của Tần Thiếu Phong vậy mà đem tảng đá mặt đất phạm vi hai thước dẫm thành một bộ dáng này, tự nhiên là làm cho Hồ Thanh Nghiêu cùng Hồ Tiên Nhi mở to hai mắt nhìn. Chẳng qua bọn họ khiếp sợ còn chưa chấm dứt, chỉ thấy sau khi Tần Thiếu Phong bước về phía trước một cái, liền hướng về phía trước lao lên, một chiêu này tên là thần tượng trùng tràng, tại trong nháy mắt kia, Hồ Thanh Nghiêu cùng Hồ Tiên Nhi giống như thấy một con thái cổ thần tượng hướng về bọn họ lao đến, nhất thời liền dọa bọn họ nhảy dựng, vội vàng hướng về bên cạnh tránh ra, mà Tần Thiếu Phong lao tới vậy mà cùng không khí ma sát sinh ra thanh âm bén nhọn. Sau một cái lao lên này, cánh tay Tần Thiếu Phong vung về phía trước chính là thần tượng suy thị, dưới cái vung này, bốp một tiếng vang giòn, một quyền của Tần Thiếu Phong rơi ở trên hư không, lại đem một chỗ không khí kia đánh nổ, phát ra vang giòn như vậy. Đây đương nhiên là nguyên nhân Tần Thiếu Phong vừa mới tu luyện, lực lượng trong cơ thể còn không đủ, nếu không, nếu có thể đạt tới lực lượng của một con thần tượng cũng đủ đem một chỗ hư không đánh nát, chẳng qua cái này đã làm cho Hồ Thanh Nghiêu cùng Hồ Tiên Nhi phi thường chấn kinh rồi. Bởi vì cho tới bây giờ bọn họ đã tin, gocchuyenaudio.com, tưởng Tần Thiếu Phong đem cái long tượng bàn nhược công này tu luyện thành công, cái này đối với bọn họ mà nói quả thực chính là chuyện khó có thể tưởng tượng, Dược Cốc từ ngàn năm trước sau khi có được cái long tượng bàn nhược công này, bao nhiêu đời truyền đệ tử, đều là không có một người có thể tu luyện thành công, nhưng mà Tần Thiếu Phong người vừa mới đến Dược Cốc này vậy mà có thể tu luyện thành công. Hồ Thanh Nghiêu lúc này kêu kích động, xem ra mình thật sự là rất anh minh, hắn cảm giác quyết định đem Tần Thiếu Phong lưu lại Dược Cốc này là một cái quyết định chính xác nhất hắn cả đời này làm ra, nhìn Tần Thiếu Phong tu luyện từng chiêu long tượng bàn nhược công, hơn nữa ngay từ đầu tu luyện có thể đem thần tủy của long tượng bàn nhược công này đều đánh ra, thiên tài như vậy thật sự là quá khó có được. Tần Thiếu Phong tu luyện long tượng bàn nhược công từng lần, sau khi theo đem vài cái chiêu thức tầng thứ nhất tu luyện từng lần, Tần Thiếu Phong phát hiện long tượng bàn nhược công vận chuyển nhanh hơn, huyết khí cùng lực lượng trong cơ thể gia tăng nhanh hơn, long tượng bàn nhược công này giống như là vì đo người mình tạo ra, cực kỳ thích hợp mình tu luyện, điều này làm cho Tần Thiếu Phong phi thường cao hứng. Trong bất chi bất giác Tần Thiếu Phong đã liên tục không ngừng tu luyện 2 canh giờ, mà trong 2 canh giờ này, huyết khí cùng lực lượng của Tần Thiếu Phong có tăng trưởng trên diện rộng, Hồ Thanh Nghiêu đã thông qua điều tra biết, lấy thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong, đủ để so thương đệ tử Dược Cốc tu luyện đại lực thông thiên quyết đạt tới cảnh giới thân thể nhất trọng luyện lực đỉnh phong, chẳng qua Tần Thiếu Phong bây giờ còn xa xa chưa đạt tới thân thể nhất trọng luyện lực đỉnh phong, lực lượng của hắn vẫn đang nhanh chóng tăng trưởng. Tình huống như vậy tự nhiên là làm cho Hồ Thanh Nghiêu rất cao hứng, hắn hiện tại cũng chờ mong Tần Thiếu Phong đem cái long tượng bàn nhược công này tu luyện đến đỉnh phong sẽ có thực lực thế nào, chẳng qua Tần Thiếu Phong tu luyện 2 canh giờ lại cảm giác bụng mình lại đang đánh trống, cái này tự nhiên là vì hắn lúc trước tu luyện đem thịt niêm long ngư cùng đi ăn với bạch hạc biến thành năng lượng đều chuyển hóa thành huyết khí cùng lực lượng trong cơ thể, hiện tại những năng lượng đó đều hao hết, Tần Thiếu Phong đương nhiên sẽ đói bụng. Tần Thiếu Phong dừng tu luyện, lập tức liền đi về phía Bạch Hạc, sau đó nói với Bạch Hạc. Bạch Hạc tỷ, ta đói bụng rồi, ngươi dẫn ta đi ăn cơm đi. Mà Bạch Hạc lúc trước cũng là thấy tình huống tu luyện của Tần Thiếu Phong, đối với Tần Thiếu Phong có huyết khí màu vàng cũng phi thường tò mò, hơn nữa nghe thấy Tần Thiếu Phong tu luyện long tượng bàn nhược công cũng rất tò mò Tần Thiếu Phong có thể đem cái long tượng bàn nhược công này tu luyện đến trình độ nào. Bạch Hạc thân là tọa kỵ của Hồ Thanh Nghiêu, đối với tất cả của Dược Cốc vẫn là phi thường rõ ràng, biết cái long tượng bàn nhược công này không ai có thể đủ tu luyện thành công, nhưng mà Tần Thiếu Phong vậy mà tu luyện thành công, hơn nữa xem bộ dáng còn tiến cảnh rất nhanh, trong lòng cũng đang cân nhắc Tần Thiếu Phong là quái vật gì, vậy mà có thể đem long tượng bàn nhược công tu luyện thành công. Mà Bạch Hạc vốn ăn no không muốn động, nhưng nghĩ đến Tần Thiếu Phong nếu đi điểm danh muốn ăn niêm long ngư, vậy chẳng phải là nguy rồi, cho nên vẫn là đi theo là hơn. Vì thế nghe xong Tần Thiếu Phong nói, gocchuyenaudio.com, liền gật đầu đáp ứng, mà Hồ Tiên Nhi nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lập tức cũng la hét nàng cũng đói bụng muốn theo cùng, mà Bạch Hạc cùng Hồ Tiên Nhi quan hệ cũng rất tốt tự nhiên không ngại. Hồ Thanh Nghiêu nhìn thấy Tần Thiếu Phong cùng Hồ Tiên Nhi ngồi Bạch Hạc rời đi, trên mặt lộ ra tươi cười, một lần này thật đúng là nhặt được của báu, hắn không nghĩ tới Tần Thiếu Phong không chỉ có được hỏa linh thân thể, ngộ tính còn cao như vậy, tố chất thân thể càng là không nói, tu luyện thành long tượng bàn nhược công người khác cũng không có cách nào tu luyện thành công, điều này làm cho Hồ Thanh Nghiêu đối với tương lai của Dược Cốc tràn ngập khát khao. Tần Thiếu Phong cùng Hồ Tiên Nhi cưỡi Bạch Hạc đi tới phòng ăn, lúc này đã đến thời gian bữa tối, bởi vì đã đến đây một lần, tự nhiên là đối với nơi này đã quen thuộc. Tần Thiếu Phong sau khi đến liền mang theo Hồ Tiên Nhi hướng về nơi lần trước hắn cùng Bạch Hạc dùng cơm, tìm được trưởng lão phòng ăn Vô Thượng Cầu, đối với Vô Thượng Cầu. Vu trưởng lão, ta đói bụng rồi, ngươi làm một con niêm long ngư cho ta ăn nữa đi. Tần Thiếu Phong nói lập tức liền làm cho Bạch Hạc đi theo vào khẩn trương hẳn lên, đem ánh mắt nhìn về phía Vô Thượng Cầu, mà Vô Thượng Cầu tự nhiên là ngầm hiểu, vội vàng nói với Tần Thiếu Phong. Lần này thì không làm niêm long ngư ăn nữa, ta làm cho ngươi món ăn ngon khác, cam đoan ngươi thích. Nói xong cũng không chờ Tần Thiếu Phong đáp ứng liền bận rộn hẳn lên. Mà Tần Thiếu Phong chỉ cần có ăn là được, ngược lại cũng không sao cả, chẳng qua kế tiếp Tần Thiếu Phong khiến cho Hồ Tiên Nhi, Vô Thượng Cầu cùng Bạch Hạc kiến thức được cái gì gọi là thùng cơm, siêu quý danh. Cách chương.